Chương 6, tham dò, hạ. Ú Vân Nhi muội muội, ngươi cũng bị này quái lao đầu bắt tới á, xem ra lão nhân này có đặc thù đam mê, cũng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi xem lên trước mặt chứng trạc đàng hoàng hơn nhi, Đường Vũ nhịn không được trêu chọc nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Một bên Lăng Ảnh nghe được Đường Vũ, liền giận dữ, đưa tay liền muốn đem Đường Vũ cho một bàn tay trụ chết. Lăng lão, bình tĩnh một chút còn có. Ngươi cu nở dê an phận một chút cho ta. Hân Nhi mở miệng, cũng là lại lộ ra lanh ý. Lăng Ảnh mặc dù là cổ tộc một cái hạ nhân, nhưng là nhìn xem Hân Nhi lớn lên, tại Hân Nhi tâm lý có thể nói là ra ra tồn tại, nàng không cho phép người khác nói Lăng Ảnh lơ ý ong tiếng ve. Biết rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đối Hân Nhi theo đối Lăng Ảnh thái độ Đường Vũ cũng không đồng dạng, thân vì một cái la lị khống, hắn có thế không nhẫn tâm tới đối Hân Nhi nói chuyện lớn tiếng. Nói ra thân phận của ngươi, thực lực, còn có đi vào tiêu gia mục đích, còn có theo viễn cổ tám tộc có liên hệ gì, sau đó đối với đấu đế, ngươi có biết nhiều ít? Hân Nhi mới mở miệng liền nói chúng yếu điểm, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Vũ. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta không phải liền là Tiêu Ninh sao? Trước mấy ngày mới vừa vặn đột phá, về phần mục đích, ta tại sao phải đối tiêu gia sinh ra mục đích, cái gì viễn cổ tám tộc đấu đế cái gì? Ta cũng không biết người đang nói cái gì. Thu hồi tâm tính, Đường Vũ mặt ngoài vẻ mặt thành thật nhìn xem Hân Nhi. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài một dạng dễ lừa gạt sao? Nói thật bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ theo gian phòng này đi ra ngoài. Hân Nhi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Vũ, một bên Lăng Ảnh hội ý phóng xuất ra đấu khí. Ta không coi ngươi là 3 tuổi tiểu hài, ta coi ngươi là 4 tuổi tiểu hài. Trước mặt cái này tuyệt sắc thiếu nữ sụ mặt, trương trạc đàng hoàng nhìn xem Đường Vũ, khiến cho Đường Vũ có chút không thích ứng. Bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nói điểm chính, Hân Nhi lông mày một đầu, tấm lấy mặt có chút buông lỏng, trước mặt thiếu niên này không có chút nào an lẽ thường ra bài. Biết rồi hung cái gì hung mà chu mỏ một cái, Đường Vũ biểu hiện được càng ngày càng ít năm bảo, thật giống như tâm tình của hắn trong vòng một đêm trẻ ra mấy trăm tuổi một dạng. Phốc, thấy Đường Vũ cái kia không cùng không khí biểu lộ, Hân Nhi rốt cục không nín được, bật cười. Đúng vậy nha, cười mới tốt xem. Không cần cả ngày nghiêm mặt nhìn xem thành quả nỗ lực của mình, Đường Vũ cũng giống vậy cười, tạm thời vứt bỏ thực lực cường đại, giống một người bình thường một dạng cũng không tệ. Ngươi ít đến Hân Nhi vẻ mặt nụ cười thoáng qua tức thì, bất quá bây giờ vẻ mặt hòa hoãn không ít. Khu khu tiểu tử, chính sự quan trọng. Một bên Lăng Ảnh ho khan vài tiếng, nhắc nhở đang liếc mắt đưa tình hai người. Mà cu nở dê không có gì á, ta chân thực tên là Đường Vũ, hôm qua một lần tình cờ buông xuống tại Tiêu Ninh trên người. Sau đó liền thay thế hắn, sau đó tựa như ngươi bây giờ thấy được một dạng à. Đúng, ta là thần nha. Đường Vũ như thật nói ra Hân Nhi muốn hỏi vấn đề, đương nhiên, hệ thống hắn không có nói ra, nguyên nhân mà Hân Nhi lại không hỏi. Vô nghĩa, đơn thuần vô nghĩa. Ngươi nếu là thần, cái kia ta chính là đấu đế. Một bên Lăng Ảnh rốt cục nhịn không được, nhảy ra đối Đường Vũ quát lớn. Ta nói đều là lời nói thật, tin hay không không phải ta muốn quan tâm. Đường Vũ một mặt bất đắc dĩ. Thật giống như chính mình thật bị hoan uổng một dạng, mặc dù hoàn toàn chính xác bị hoan uổng, thế nhưng ai mà tin a? Đủ rồi, Lăng lão. Hân Nhi giơ tay lên, quát bảo ngưng lại ở Lăng Ảnh, tiếp lấy quay đầu hướng Đường Vũ nói ra, đã ngươi không có thành ý, vậy chúng ta cũng không có tất yếu hợp tác, vốn đang cho là ngươi có ý tứ này. Hân Nhi trong lời nói lộ ra lệnh ý, không giống với vừa rồi, tựa như là hạ cái gì chỉ lệnh một dạng, bên trong căn phòng bầu không khí liền hơi lạnh. Đà bỏ cậu ngọc sao? Các ngươi đối với mảnh vụ này thật đúng là không phải bình thường quan tâm đâu. Đường Vũ cười nói, hiện tại mới thật tiến vào chính đề. Ngươi biết đà bỏ cậu ngọc? Hân Nhi mang theo kinh ngạc nhìn Đường Vũ. Đà xá cổ đế động phủ chìa khóa mà viễn cổ tám tộc đều có một khối, mà tiêu gia liền là thời kỳ viễn cổ tiêu tộc. Đường Vũ một mặt lạnh nhạt. Ngươi làm sao lại biết những vật này? Liền xem như Tiêu Ninh chính mình. QNZ là tuyệt đối không có khả năng biết đến. Đi, Hân Nhi cảnh giác nhìn xem Đường Vũ, liền xem như Tiêu Ninh chính mình, tiêu gia QNZ không có khả năng nói cho Tiểu Ninh tiêu gia trước kia bí văn. A, ta muốn biết liền biết đi thế nào, mong muốn hợp tác sao? Ta giúp các ngươi cờ mở tới đà bỏ cậu ngọc, mà các ngươi cổ tộc vì ta cung cấp trợ giúp, này mua bán, không lỗ đi. Đường Vũ lúc này mới nói ra mục đích của mình, nếu như cổ tộc thật trợ giúp chính mình, sau này mình liền không cần lo lắng giải phong vấn đề. Có khả năng, nếu như ngươi trợ giúp chúng ta cổ tộc lấy được đà bỏ cậu ngọc, vậy sau này ngươi chính là chúng ta bạn của cổ tộc, chúng ta cổ tộc QNZ sẽ dành cho ngươi trợ giúp ta dùng cổ tộc tộc trưởng chi nữ cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không thất ngôn. Hân Nhi vẻ mặt thành thật, đây là nàng có thể đưa ra lớn nhất lằn danh, nếu như Đường Vũ không đáp ứng thành giao so với đà bỏ cổ ngọc, đan dược, công pháp, đấu kỹ mới là ta phải quan tâm. Muốn đà bỏ cổ ngọc để làm gì ngoại trừ nhìn xem. Dương mắt nhìn bên ngoài, không có có bất kỳ tác dụng gì, phải biết cái đồ chơi này nhưng là muốn ta mở khối mới có thể phát huy tác dụng, còn không bằng nhiều muốn chút đan dược tới giải phong thực lực. Cái này không có vấn đề, chỉ là ngươi muốn làm sao cờ âm mở tới đà bỏ cổ ngọc lù cờ na ho cờ âm mở tới Vân Nhi hỏi. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ta trở thành bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế, đà bỏ cổ ngọc sớm muộn đều là ta. Đường Vũ cười nói, hắn biết, cuộc mua bán này hắn là kiếm lời, lại không có trả giá cái gì. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, cổ tộc sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, nếu là ngươi xong ra thành nhiệm vụ hoặc là ngươi đối đà bỏ cổ ngọc có tà niệm, kết cục chính ngươi hẳn là rõ ràng. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ngốc đến cho là mình có thể đối kháng toàn bộ cổ tộc đi. Ngọn lửa màu vàng lặng yên xuất hiện tại Hân Nhi trên tay, kinh khủng ngọn lửa, khiến cho không gian chung quanh rung chuyển lo lắng. Bảng dị hỏa bài danh thư tư kim đế phần thiên viêm, cổ tộc quả nhiên đem ra được. Đường Vũ có chút tò mò nhìn Hân Nhi trong tay ngọn lửa. Ngươi yên tâm đi, ta vẫn là có tự biết rõ. Nghe được Đường Vũ trả lời chắc chắn, Hân Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trong tay ngọn lửa màu vàng, nói, lang lão, tiễn khách này cũng không cần thiết, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại cẩn thận tâm sự chi tiết đi, tăng tiến cảm tình giữa nhau. Xem đến trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, Đường Vũ dứt khoát không đi, rời cái ghế phối hợp ngồi xuống. Lang lão Hân Nhi nhìn xem Đường Vũ, có chút bất đắc dĩ nói, biết. Tiểu thư lang ảnh lên tiếng, tiếp lấy có chút không có hảo ý nhìn xem Đường Vũ, nói, tiểu tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, không cho Đường Vũ bất luận cái gì cơ hội phản kháng, nắm lấy Đường Vũ cổ áo trực tiếp nói đi. Vẹn vẹn biến mất vài giây đồng hồ, lang ảnh liền xuất hiện lần nữa tại Hân Nhi bên người, cũng là bên ngoài đồng thời cu nở dê nhớ tới Đường Vũ thanh âm. Lao đầu ta không để yên cho ngươi tiểu thư. Tiểu tử này thật tin được không, sẽ không lại lăng ảnh kia không chút nào để ý bên ngoài Đường Vũ gọi, hướng về phía Vân Nhi dò hỏi. Không cần lo lắng, ta có chừng mực, người này trước mắt mà nói vẫn là có thể tin mà lại. Cú nở dê rất thú vị không phải sao, Vân Nhi từ tốn nói. Đương nhiên, nửa câu sau nàng cũng không nói ra miệng, ngược lại giấu ở trong lòng. Nếu là nói ra, tránh không được lại là một trận nói rõ lý do. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.